Trở lại Hoa Đô, liền giao hắn cho Mocha lão sư đi, chưa tới một tháng là có thể ngoan. Mocha lão sư, trong lòng Diệp Tố còn sợ hãi. Hàn Nghiệp cười, biết lúc trước ta hao tổn nhiều tinh thần vì các ngươi thế nào đi. Diệp Tố lập tức phản bác, ta có thể ngoan hơn Tiểu Thất nhiều. Phải, ngữ khí Hàn Nghiệp mặc danh ôn nhu xuống. Ngươi khiến ta an tâm hơn bất cứ ai. Tim Diệp Tố mãnh liệt nhảy dựng lên, đón nhận ánh mắt Hàn Nghiệp, cảm giác tâm linh giao hòa rất nhiều ngày trước lại trỗi dậy. Đi ra, các ngươi đi ra, bên ngoài bỗng nhiên truyền tới tiếng Tiểu Thất điên cuồng phá cửa cùng rít gào. Diệp Tố nghiến răng nghiến lợi đi mở cửa, trong lòng âm thầm hạ quyết định, nếu Tiểu Thất còn tiếp tục vô cớ gây rối, hắn nhất định phải tự mình đập nó một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ghét thằng em eo Tiểu Thất này kinh khủng, người đâu khó chịu. Người ta khó khăn lắm mới chuẩn bị được hôn lại tòi ra giở trứng, đậu má chứ. Lơ quan nhưng ta mới phát hiện tốc độ edit của ta đã tăng từ 12p. Trang lên 10p, trang, KB là do gõ nhanh hơn hay do gõ xong ca thèm đọc lại, về nghĩ tới edit xong phải beta mà lười kinh hoàng hu hu. Cách chương.